Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Bất ngờ xuất hiện ở bất ngờ trên người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Minh đấu trên cổ tay sáng ngời đất. Nhiều liền một cái đồng hồ điện tử. Hàng này cố ý đem tay áo vén lên tới tựa hồ có hiển diệu hiềm nghi. Hắn thành cấp liền cái thứ ba có đồng hồ điện tử học sinh. Ngoài ra hai cái dĩ nhiên là Vạn Phong và Trương Toàn. Mặc dù trong lớp những bạn học khác cũng có số ít mang đồng hồ. Nhưng vậy cũng là bọn họ phụ mẫu đã từng đeo cũ đổi. Đều là cái gì Thượng Hải Đông Gió các loại. Cùng bây giờ lúc hưng đồng hồ điện tử vừa so sánh với liền rơi xuống hạ gió. Cứ việc những thứ này cơ giới đồng hồ bản thân giá trị so đồng hồ điện tử cao. Nhưng là ở trào lưu trước mặt những thứ này giá trị liền bị người không để mắt đến. Bởi vì Lý Minh đấu đồng hồ điện tử, Trương Toàn trên cổ tay đồng hồ điện tử vậy rốt cuộc đưa tới sự chú ý của người khác. Trương Toàn, người đồng hồ điện tử là từ đâu tới? Cát Xuân một cái vô tình câu hỏi lại Trương Toàn một hồi hốt hoảng. Hì hục nửa ngày mới nói là mua. Có thể ta làm sao xem ngươi đồng hồ điện tử và có người mang được đồng hồ hình dáng cũng giống vậy. Chứ, vậy đồng hồ còn không có chính là. Cái này có gì kỳ quái, Trương Toàn rốt cuộc không hoảng loạn. Phản thần tương cơ, buổi chiều lớp tự học trong phòng học ríu rít vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ người người đều ở đây kể chuyện. Chỉ có một người nằm ở trên bàn sách không nói một lời. Vạn Phong đang xem khúc dương những cái kia tiểu thuyết cào. Mặc dù đời trước hắn ở văn học lên không xúi dục ra bao lớn thành tựu, nhưng ít nhất ở báo chí lên là phát biểu qua tác phẩm. Viết không tốt không khác nào xem không tốt. Vạn Phong buổi sáng bằng vào một cái son nhân đâu đàn liền đoán được khúc dương ý thức có vấn đề. Thật đúng là phán đoán đúng rồi. Trong xã hội này có rất nhiều người tốt chuyện tốt nhân huynh không viết. Người không phải níu những cái kia sừng xó xỉnh dặm bóng tối mặt không buông. Người cái này không là vấn đề là cái gì? Có lòng ánh mặt trời thế giới mới có thể thoải mái. Nếu như trong lòng tất cả đều là bóng tối ngươi thấy cũng chỉ có bẩn thỉu. Khúc dương tiểu thuyết có 7-8 thiên nhiều. Vạn Phong nhìn một chút chưa cuối cùng từ bên trong lựa ra một bài nội dung coi như là tích cực hướng. Lên tác phẩm, cái này thiên 4.000 chữ tả hữu ngắn thiên tiểu thuyết bị Vạn Phong chọn lựa. Vạn Phong lại cho Giang Mẫn viết một phong thơ, nói cho nàng thiên tiểu thuyết này phải phát biểu. Hơn nữa muốn thả vào tựa đề vị trí. Ngay tại Vạn Phong mới vừa viết xong tin chuẩn bị đi tìm Khúc Dương để cho hắn viết một cái tác giả. Giản giới thời điểm, Vạn Phong bả vai bị từ phía sau vỗ một cái. Vạn Phong phía sau là Lý Hâm và một cái Thủy Triều kêu Trương Hàn bạn học. Vỗ Vạn Phong bả vai chính là Trương Hàn. Tựu trường hai ngày Vạn Phong và Trương Hàn ngay cả lời còn chưa nói một câu. Lẫn nhau bây giờ không việc gì đồng thời xuất hiện. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Trương Hàn, ta Lương Khải Ca nói đúng ngươi rất khó chịu, trái trứng này kéo, lão tử bây giờ cùng Lương Khải ngay cả mặt mũi đều không gặp qua. Hắn đối với lão tử có cái gì khó chịu, ta bây giờ có chuyện gì muốn đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì đợi ta trở lại nói sau, nói xong Vạn Phong liền đứng lên đi ra phòng học tới. Phòng làm việc tìm Khúc Dương. Khúc Dương rất nhanh liền viết xong một phần tác giả giới thiệu vắn tắt. Vì tranh thủ thời gian Vạn Phong lập tức hướng chủ nhiệm lớp Vu Quốc xin nghỉ đến tổng trận trụ sở. Chính dùng lấy số đem phong thư này phát đi. Trận bộ cách Tiểu Ngô ra 2 km nhiều. Chỉ có nơi này có bưu cục có thể bưu lấy số tin. Nếu như hết thảy bình thường, 3-4 ngày sau Giang Mẫn là có thể nhận được phong thư này. Gặp phải cuối tháng này Gia Khan lên xuất hiện thiên tiểu thuyết này còn có thể. Đợi Vạn Phong từ trận bộ trở về đi qua phòng ăn thời điểm. Phát hiện phòng ăn cũng dọn cơm. Hôm nay phòng ăn dọn cơm tựa hồ sớm điểm. cái này còn chưa tới 4 giờ liền dọn cơm. Vạn Phong cũng không có hồi nhà trọ, thẳng vào phòng ăn ăn cơm tối. Bánh bao gạo canh, buổi tối liền đồ chơi này. Mấy phút sau, Vạn Phong liền đem cơm tối đối phó từ phòng ăn đi ra, đi ngay Lý Hữu nhà. Lý Hữu nhà nghỉ việc cao, phòng ăn ngược lại là vô cùng gần, không vượt qua 200 mét xa. Lý Tiểu Hoa thấy Vạn Phong tới, giống như một cái chim sẻ như nhau bay tới, sau đó dắt Vạn Phong tay, mặt đầy dương dương đắc ý. Tiểu Vạn, ăn cơm không? Chưa ăn cơm đợi sẽ ở chỗ này ăn. Sư nương tại liền đúng dịp hỏi. Ở trường học phòng ăn ăn, ăn xong tới đây, ta sư phụ đâu? Đến quyền tràng đi. Vạn Phong dẫn Lý Tiểu Hoa đến quyền tràng thời điểm, thấy quyền tràng bên trong trừ Lý Hữu bên ngoài còn có một người. Người này nhìn dáng dấp ở 25-26 tuổi tác, mặc áo ba lỗ, trên người bắp thịt mặc dù không phải là rất phát đạt nhưng vô cùng bền chắc. Thấy Vạn Phong tới, Lý Hữu ngoắc gọi Vạn Phong tới đây. Tiểu Vạn, tới đây gặp ngươi một chút Hà sư huynh. Mặc dù Vạn Phong không nhận biết người này, nhưng là Lý Hữu một nói đối phương họ Hà, Vạn Phong liền nhớ lại Hà Bính Tử danh tự này. Hà Bính Tử mặc dù bị dạy cái ngoại hiệu kêu nhảy tử là bởi vì làm cho này hàng nhảy được cao. Hàng này nhảy được cao đại khái là bởi vì trên người có bọn Tây huyết thống. Hàng này là hai bọn Tây vẫn là ba bọn Tây, Vạn Phong không biết. Phú Lạp Nhĩ Cơ một nghe tên chữ cũng biết trước giải phóng và vùng ven sông Hoắc Nhĩ Ma Cơ một loại là bọn Tây người chỗ ở. Vì vậy nơi đó có rất nhiều hai bọn Tây, ba bọn Tây. Hai bọn Tây hoặc là ba bọn Tây phái nữ tương đối đẹp, nhưng người đàn ông cũng không sao đáng xem rồi. Chẳng những không tốt xem một chút còn gắng gượng xấu xí. Những thứ này hai bọn Tây, ba bọn Tây hốc mắt lõm sâu, con người là màu vàng hoặc là mang có chút màu xanh da trời. Tóc trời xanh liền mang câu. Hà Bính Tử đưa tay qua tới và Vạn Phong bắt tay. Sư huynh tốt. Hai người bắt tay, Hà Bính Tử ở Vạn Phong bả vai vỗ một cái. Tiểu sư đệ, có thời gian đến Phú Lạp Nhĩ Cơ đi chơi. Tới chỗ nào liền nói đề ra sư huynh tên chữ liền dễ xài. Sư huynh, ta nhất định sẽ đi. Phú Lạp Nhĩ Cơ mặc dù cách Tiểu Ngô gia không xa, nhưng là hai bên đã không thuộc về một cái huyện, nó thuộc về Yêu Huy huyện, chính là điện ảnh Ngao Lôi Nhất Lan bên trong bối cảnh. Nó đối diện chính là Giang Đông 64 tích chữ. Năm đó nơi đó đều là Ti Kiêu lãnh thổ quốc gia. Từ Tiểu Ngô gia đến Phú Lạp Nhĩ Cơ cũng chỉ mười mấy dặm hình dáng. Đợi có thời gian Vạn Phong nhất định sẽ đi đi bộ một chút. Hà Bính Tử người này sau này vẫn là có rất chỗ đại dụng. Hà Bính Tử ở chỗ này cũng không có đợi thời gian bao lâu. Bởi vì trời thì phải tối, hắn còn được ở trước khi trời tối chạy trở về. Vạn Phong vốn là phải ở chỗ này đợi một hồi nữa, chuẩn bị tiếp tục cùng Lý Minh đấu luận bàn một chút. Nhưng là mới vừa và Lý Minh đấu đáp liền cái khung. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện Vương Đông vội vã tới. Vương Đông sắc mặt thật không tốt xem. Ngươi làm sao tới? Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Vạn Phong đối với Vương Đông đột nhiên đến rất kỳ quái. Ta chọc tay vạ. Vương Đông cũng không trả lời Vạn Phong mà nói. Không đầu không đuôi nói như thế một câu. Vạn Phong xem Vương Đông sắc mặt rất tái nhợt, dự cảm đến sự việc thật không đơn giản. Ở trong trường học 42 học sinh bản thân liền cùng tam phân chàng người không thế nào giáp. Với, Vương Đông có chuyện gì cũng chỉ có thể đến tìm hắn. Dẫu sao Vạn Phong mặc dù ở 42 đợi được thời gian không dài, nhưng là hắn nhiều ít vẫn là có hy vọng. Vạn Phong suy nghĩ một chút, không có chuẩn bị đem sự việc nói cho sư phụ và sư huynh, liền vội vã và Lý Hữu nói một tiếng liền kéo Vương Đông rời đi nơi này. Chuyện gì xảy ra mà? Cơm nước xong thời điểm, bởi vì chen chúc ta vô tình vẩy Trương Hàn cả người. Trương Hàn, sau đó thì sao? Hắn muốn thu thập ta. mới vừa rồi trong nhà trọ tới hết mấy thủy triều người. Ta hù được chạy ra ngoài. Vạn Phong, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đi về trước xem nói sau. Tổng không thể không về ngủ đi. Vạn Phong kéo Vương Đông trở lại nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-ung-gạch-nối-long-gạch-nối-si-s-i-gạch-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.